Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395, chương 396, thứ 5 khảo kế hoạch. Hải Thần Đảo, khoảng cách thứ 4 khảo kết thúc. Đã qua thời gian nửa năm. Một ngày này, Diệp Vũ bọn người chuẩn bị bắt đầu tiến hành thứ 5 khảo. Đường Tam nói: "Vũ ca, để cho ta tới trước đi. Ngươi tới lời nói, như vậy chúng ta cũng sẽ không cần cùng bọn hắn đánh. Không lao lực liền có thể chiến thắng. Khảo hạch cũng không có nói thất đấu la trạng thái không. Tốt thì không thể tiến hành. Bọn họ phát hiện cơ hội này, có thể mưu lợi." Diệp Vũ gật đầu. "Tốt, vậy ngươi tới trước." Đường Tam hỏi: "Đối thủ của các ngươi, theo thứ tự là người nào?" Áo Tư Tạp nói: "Ta giám khảo là người quen cũ, Hải Mã Đấu La." Đái Mộc Bạch nói: "Ta là Hải Mâu Đấu La." Mã Hồng Tuấn nói: "Ta là Hải Ma Đấu La." Đường Tam nhẹ gật đầu: "Còn tốt đối thủ của các ngươi không có Hải Long Đấu La. Thực lực của hắn gần với Hải Thần Đấu La. Ta có một cái phương pháp, có thể cam đoan các ngươi thông quan. Có nguyện ý hay không thử một chút?" "Đương nhiên nguyện ý." Áo Tư Tạp trọng trọng gật đầu. "Tuy nhiên có phục chế kính tượng tràng, nhưng mặc dù có chữ Vinh Vinh phụ trợ, muốn đánh bại Phong Hào Đấu La, với hắn mà nói gần như không có khả năng làm đến." Đường Tam nói: "Ta theo thứ tự khiêu chiến 7 cái Phong Hào Đấu La. Mỗi một tràng sau khi kết thúc, các ngươi thì các từ bắt đầu. Ta chọn trước chiến Hải Mã Đấu La. Ta thông qua về sau, ngươi thì thừa dịp Hải Mã Đấu La không phải toàn thịnh thời kỳ khiêu chiến hắn." Áo Tư Tạp gật đầu: "Nguyên lai là dạng này. Tốt, dạng này quả thật có thể tăng lớn tỷ lệ thông qua." Chu Trúc Thanh nói: "Trái lại, chúng ta cũng có thể trợ giúp ngươi." Đái Mộc Bạch gật đầu: "Đúng, ta cùng Bàn Tử, Trúc Thanh, Tiểu Vũ có thể tự mình đối phó Phong Hào Đấu La. Chúng ta nếu như chiến thắng hoặc là thất bại, ngươi đều có thể tiến hành khiêu chiến. Sẽ nhẹ nhõm chút, dù sao, ngươi muốn theo thứ tự đánh 7 cái. 3 ngày thời gian, cũng muốn có lưu dư lực đối phó phía sau. Đặc biệt là Hải Long Đấu La." Đường Tam nhẹ gật đầu. Tuy nhiên đối với thực lực mình có lòng tin, nhưng cũng không thể xem thường thất đấu la. Dạng này còn đem vững vàng một số. Diệp Vũ nói: "Bảo đảm nhất là ta bắt đầu trước. Sau đó các ngươi 100% thông qua. Nhưng đã các ngươi muốn ma luyện, vậy ta thì tốt nhất trước xem các ngươi chiến đấu." "Ừm, vậy cứ như thế." Sau đó, Đường Tam 7 người tiến về khiêu chiến. Diệp Vũ cũng không tính đi. Đường Tam nghi hoặc: "Vũ ca, ngươi không đi sao?" Diệp Vũ lắc đầu: "Không đi, buổi tối cùng Tiểu Bạch đã hẹn, tiếp tục cùng với nàng đại chiến." Đái Mộc Bạch nói: "Tiếp tục chiến đấu tuy nhiên có thể tiếp tục ma luyện, nhưng đi xem nhìn khiêu chiến của chúng ta, quen thuộc Hải Mã các loại đấu la năng lực, đến lúc đó đối ngươi càng có trợ giúp một số." Diệp Vũ lắc đầu: "Không cần. Các ngươi cần phải rõ ràng, ta cái này thể chất, không sợ nhiều người, cũng thế, thất đấu la liên thủ, có thể giết chết 98 cấp thậm chí cùng 99 cấp ngang tài ngang sức, nhưng lại không nhất định có thể đánh bại ngươi, dù sao không phải mỗi người đều có không sợ nhiều người thể chất." "Vậy chúng ta đi." Không lâu, Đường Tam đi vào Hải Mã Thánh Trụ trước. Khoanh chân ngồi ở chỗ đó, Hải Mã Đấu La ánh mắt mở ra. "Trước tới khiêu chiến chính là ngươi à? Xem ra cái kia Diệp Vũ còn đang chuẩn bị, là còn không có lòng tin à?" "Cũng thế, dù sao phải đối mặt là chúng ta 7 người." Hải Mã Đấu La đứng lên nói: "Ngươi chuẩn bị xong?" "Ừm, xin tiền bối chỉ giáo." "Tốt, vậy thì bắt đầu đi. Nếu như không có thông qua, ngươi còn có thời gian nửa năm, tùy thời có thể khiêu chiến ta. Phải nhắc nhở ngươi, ta sẽ không có lưu dư lực, mà chính là toàn lực một bộ. giống đối đãi địch nhân đồng dạng đối đãi ngươi. Ta cũng nghĩ như vậy. Đường Tam trực tiếp toàn lực ứng phó. 8 cái hồn hoàn luật động, 2 cái màu đỏ 100.000 năm hồn hoàn để Hải Mã Đấu La nhìn nhất chân hâm mộ. Đường Tam trực tiếp phóng thích sát thần lĩnh vực áp chế Hải Mã Đấu La, đồng thời tăng lên chính mình. Hải Mã Đấu La bị sát khí ảnh hưởng, nhưng không có không gượng dậy nổi, trực tiếp sử dụng võ hồn chân thân, biến thành một đầu dài 4 mét bao quát to lớn hải mã. Đồng thời thứ 6 hồn hoàn lập lòe, đúng là đem sát khí ngăn cách bên ngoài. Làm như vậy tuy nhiên không phải phá mất lĩnh vực, nhưng đối tự thân ảnh hưởng hạ xuống thấp nhất, chỉ thấp xuống chính mình 10% thực lực. Hiện tại đường tam sát thần lĩnh vực giảm xuống mục tiêu 15%. Hải mã đấu la trái chân vừa bước, nhanh chóng hiện lên trước mặt đường tam, một quyền đánh ra, lực lượng cực mạnh. Đồng thời thứ 5 hồn hoàn lập lòe, đường tam sau lưng sóng lớn bay lên không trung, ngưng tụ thành một cái cự đại thủy quyền đánh phía đường tam sau lưng. Tiền hậu giáp kích, đường tam muốn chân đạp quỷ ảnh mê tung trốn tránh không thể nào làm được. Phong hào đấu la công kích áp lực quá lớn, thời gian ngắn không cách nào di động, trực tiếp ngạnh kháng hải mã đấu la công kích này. Oanh, điếc tai oanh minh bên trong, đường tam bởi vì bị tiền hậu giáp kích, cũng không có bị oanh bay. Có bát chu mâu, làm ngân hoàng quấn quanh làm phòng ngự, nhưng vẫn như cũ toàn thân đau đớn. Đường tam thầm nghĩ trong lòng, còn tốt nắm giữ 2 khối 100.000 năm hồn cốt cùng trước mấy cái khảo hạch luyện thể. Không phải vậy thân thể căn bản là không có cách tiếp nhận. 2 cái 100.000 năm hồn hoàn, 2 khối 100.000 năm hồn cốt, song sinh võ hồn các loại, để hắn toàn lực ứng phó hạ chiến lực không kém cỏi phổ thông phong hào đấu la. Lam ngân lĩnh vực phát động, bao phủ 4 phía. Chỉ cần chung quanh có Lam Ngân Hoàng là hắn có thể không ngừng ký thể lại sinh. Hiển nhiên, đường tam cũng có đánh tiêu hao chiến năng lực. Chung quanh thực vật còn có thể chuyển hóa làm sinh mệnh lực cung cấp cho hắn. Đồng thời, bát chu mâu cùng Lam Ngân lĩnh vực dung hợp kỹ năng phát động. Thôn phệ tơ vàng, tại Lam Ngân lĩnh vực bên trong hải mã đấu la sắc mặt kinh biến. Cảm giác hồn lực bị hấp thu, hải mã đấu la kinh hãi. Cho tới nay bởi vì Diệp Vũ khủng bố, quá mức hào quang chói sáng, để cho ta không để mắt đến gần với Diệp Vũ đường tam. Hắn quái vật trình độ cũng cực kỳ khủng bố. Cái này 2 đại lĩnh vực đều là suy yếu mục tiêu tăng phúc chính mình. Ta vẫn là khinh thị, hải mã đấu la không dám khinh thường. Bởi vì Diệp Vũ đỏ cả hồn hoàn phối trí, toàn 100.000 năm hồn cốt phối trí, để hắn có chút chết lặng, không để mắt đến nắm giữ 2 cái 100.000 năm hồn hoàn cùng hồn cốt đường tam. Cũng là trước nay chưa có tồn tại. Đồng thời, đường tam không chỉ có khủng bố, còn có trí tuệ, hiểu được vận dụng sách lược đi chiến đấu, kế hoạch tinh chuẩn, mỗi một bước đều có kế hoạch của mình. Rất là nguy hiểm, hải mã đấu la làm chính mình thứ 6 hồn kỹ hộ cháo thu liễm, tránh cho cùng thôn phệ tơ vàng tiếp xúc, đồng thời quyền đầu đánh phía không trung, dạng này những nơi đi qua tơ vàng cũng không kịp thôn phệ. Nhưng để hắn kinh ngạc chính là, thôn phệ tơ vàng bay lên, hấp thu một quyền này năng lượng, rất nhanh một quyền này uy lực càng ngày càng nhỏ. Hải mã đấu la nhíu mày, tiếp tục như vậy không được, đường tam có lẽ không phải động thủ, chờ mình hồn lực bị hấp thu hết thì thắng. Thân là phong hào đấu la, có chính mình cao ngạo tôn nghiêm, tự nhiên không muốn thua, trực tiếp sử dụng thứ 9 hồn kỹ. Hải mã đấu la thứ 9 hồn kỹ, hồn hoàn cao lớn 80.000 năm, uy lực khủng bố cùng cực, không kém cỏi 100.000 năm hồn thú toàn lực nhất kích. Hải mã đấu la nói, đã ngươi có thể thôn phệ năng lượng, Như vậy ta tất cả năng lượng phóng thích ngươi thôn phệ nhìn xem. Ta không cần tìm vị trí của ngươi. Đây là toàn diện công kích. Tự thân cùng đại hải dung hợp toàn lực bạo phát. Công kích lĩnh vực của ngươi cùng bản thể. Hải mã đấu la biết tại cái này trong lĩnh vực cùng đường tam đánh sớm muộn sẽ bị tiêu hao hết. Tìm kiếm đường tam đi chiến đấu không sáng suốt. Bởi vì đường tam có thể nội trú trốn tránh đến lĩnh vực tùy ý một chỗ. Ngươi cái này lĩnh vực cùng loại lửa rừng đốt không hết hóng gió thổi lại sinh. Cho nên duy nhất một lần toàn diệt rơi. Thân là phong hào đấu la, chiến đấu kinh nghiệm phong phú, làm ra lựa chọn chính xác nhất. Bình thường, đường tam không thể làm gì, nhưng hấp thu tà ma hổ kình vương chân trái xương, để cho mình thu được cực kỳ cường đại đơn thể công kích năng lực. Tà ma chân trái xương, hai cái năng lực, một cái là phạm vi tính, một cái là đơn thể, toàn thân hồn lực ngưng tụ chân trái. Biến thành mỏng như cánh ve giống như kim sắc chiến phủ. Thẳng tắp đơn thể công kích. Nửa năm chiến đấu. Cho dù là tiểu bạch đối mặt cũng phải ăn thiệt thòi. 100.000 năm hồn cốt cùng 100.000 năm hồn hoàn hiệu quả toàn bộ dùng để công kích lúc. Uy lực khủng bố cùng cực. Đường tam như quỷ mị hiện lên hải mã đấu la đỉnh đầu. Kim sắc chiến phủ đánh xuống. Coi như hải mã đấu la chuẩn bị phản kích lúc, đường tam phát động thứ 8 hồn kỹ bên trong hai cái kỹ năng bên trong một cái. Lam ngân cá voi sát thủ ma chi nhiếp, phòng ngự vật lý vô hiệu, một khi bị phát ra màu đỏ gợn sóng đụng phải, bất luận thực lực mạnh cỡ nào, cưỡng chế mê muội 3 giây. Đường tam đạt được cái này hồn kỹ, là hưng phấn, cũng không ngoài ý muốn. Dù sao thứ 8 hồn kỹ bắt đầu, thì tiếp cận thần kỹ, sẽ cùng trước đó hồn kỹ phát sinh biến chất, như là Diệp Vũ thứ 8 hồn kỹ phục sinh thần quang. Hải mã đấu la không hiểu rõ đường tam thứ 8 hồn kỹ. Liền trúng chiêu, kết quả rõ ràng, hải mã đấu la bay ra ngoài máu tươi cuồng phún, sau khi hạ xuống lui về phía sau mấy bước đâm vào hải mã thánh trụ phía trên mới ngừng lại được. Hải mã đấu la hoảng sợ, biết mình thua, đồng thời, hải mã thánh trụ sáng lên ánh sáng màu lam. Thứ 5 khảo thông qua 1/7, đường tam tiến lên phía trước lễ, tiền bối, đa tạ, hải mã đấu la cười khổ, không cần khách khí, người hạ thủ lưu tình. Không phải vậy cái này chiến phủ sẽ để cho ta thương thế càng nặng. Thật đúng là xem thường ngươi. Bởi vì Diệp Vũ khủng bố. Hoàn toàn không để mắt đến cũng là siêu cấp quái vật ngươi. Đường tam nói. Tiền bối kia. Ta liền đi trước. Tìm còn lại tiền bối chỉ điểm. Đợi chút nữa có cái gì chỗ đắc tội. Bỏ qua cho. Đường tam rời đi. Lưu lại ngược lại để hắn khẽ giật mình. Có chút không rõ, lúc này, hai bóng người lướt đến, chắp tay hành lễ, áo tư tạp, chữ vinh vinh, xin tiền bối chỉ giáo. Hải mã đấu la, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.